tin tức của đám chó săn tin này rất nhiều. Muốn tìm được địa chỉ của Diệp Lạp Lạp là chuyện dễ như trở bàn tay. 10 vạn, bây giờ anh chuyển vào tài khoản của tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Lưu Siêu cắn răng nói. 5 vạn, đối phương thấy kiếm được tiền. Cũng không so đo. Trước tiên Lưu Siêu hỏi một người bạn thân mượn 5 vạn trước. Rồi sau đó truyền vào tài khoản của gã phóng viên giải trí kia. Ngay sau đó gã gửi 2 địa chỉ tới. Lưu Siêu nhìn 2 địa chỉ này. Nghiến răng nghiền lợi. Xem ra nếu anh ta không cho 2 người phụ nữ này biết tay. Bọn họ sẽ xem thường anh ta. Tối hôm đó Lưu Siêu liền đi ra ngoài. Anh ta đến gặp Diệp Lạp Lạp trước. Vì lần trước Diệp Lạp Lạp đã cãi nhau qua điện thoại với anh ta. Cho nên anh ta càng hận cô ta hơn. Có điều Lưu Siêu không biết là sau khi anh ta ra ngoài. Cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi anh ta. Bí mật đến mức anh ta không để ý. Dọc theo đường đi hình ảnh Lưu Siêu mua dao đều bị cảnh sát chụp lại. Tiếp theo Lưu Siêu đến chỗ gần nhà của Diệp Lạp Lạp thì bắt đầu tìm chỗ nấp. Cảnh sát theo dõi đều thấy hết những hành động của anh ta. Xem ra kế hoạch câu cá đã bắt đầu rồi. Tối đó Diệp Lạp Lạp rời khỏi nhà Hoàng Tương Giao rất muộn. Bây giờ cô ta không có tiền. Cũng không thể trong chung cư cao cấp như trước đây. Lúc này cô ta chỉ có thể trong một tiểu khu tạm tạm. Cho nên hệ thống an ninh ở đây cũng không được tốt lắm. Diệp Lạp Lạp lái xe dừng lại trong bãi đỗ xe của tiểu khu. Lúc này đã hơn 10 giờ. Cả bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh. Cũng vô cùng thích hợp để cho người ta gây án. Diệp Lạp Lạp mới vừa đi vài bước. Liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Cô ta sợ hãi quay đầu lại thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ép sát về phía cô ta. Diệp Lạp Lạp vừa mới muốn chạy thì đã bị người đàn ông kia bước tới đẩy vào một góc bên cạnh. Một tia sáng xẹt qua. Diệp Lạp Lạp nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông kia. Cô ta lập tức giận dữ hét lên. Lưu Siêu, tên khống kiếp này, tại sao lại là anh? Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Hẳn là trong lòng cô rất rõ ràng. Đừng tưởng cô cho tôi vào danh sách đen thì tôi sẽ không tìm được cô. Tôi nói cho cô biết. Bây giờ tôi đã cùng đường rồi. Nếu tôi không lấy được 500 vạn, tôi có chết cũng không bỏ qua đâu. B500 vạn ở đâu ra? Điều kiện đầu tiên của 500 vạn là anh phải làm cho xong chuyện. Chúng tôi mới đưa cho anh. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Hi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Ngay cả chân của cô ta cũng không bị gãy. Vậy mà anh còn muốn lấy 500 vạn nữa. Giọng của Diệp Lạp Lạp khá lớn. Lưu Siêu lập tức cảnh cáo cô ta. Cô nhỏ giọng một chút. Nếu chuyện này lộ ra thì không ai trong chúng ta được lợi cả. Hừ, anh cho rằng tội sợ anh sao? Lưu Siêu, anh cũng không chịu nhìn lại bản thân mình một chút đi. Anh là ai chứ? Dám sống mái với chúng tôi. Anh mới là người cần phải cẩn thận đấy. Ngược lại Diệp Lạp Lạp lại đe dọa anh ta. Tôi thật muốn xem. Một nữ nghệ sĩ không còn được yêu ái sắp đứng không vững trong giới giải trí còn có thể nhảy nhót ra sao nữa. Trừ uống rượu, lên giường với đàn ông ra. Tôi thật sự không biết cô còn có thể làm gì. Lưu Siêu nói xong không khỏi khịt mũi. Cô ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho cô 10 vạn. Cô thấy thế nào? Anh là cái đồ vô lại. Cút ngay. Đừng có mơ. Anh cũng không biết soi gương xem bản thân có đức hạnh gì à. Vậy thì đưa tôi 500 vạn. Nếu không cô và Hoàng Tương Giao đừng hòng thoát được. Lưu Siêu nói xong thì trong tay đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh. Anh ta đang lấy dao ra. Diệp Lạp Lạp sợ đến nói năng lộn xộn. Anh muốn làm gì? Anh mau cất con dao đi. Cách Trương.